Dấu hương Tú Miêu, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi nhà nghỉ ở tạm một đêm đi, mai rồi tính. Trương Trì nói, Đậu Phương không nói gì, móng tay cào rách quai xách vali, kết quả làm rơi mất một viên đá lấp lánh trên móng tay. Một cơn tức giận trào lên trong lồng ngực cô, thầm nghĩ, đúng là xui xẻo, cô ủ rũ đứng dậy. Kéo vali, anh đừng đụng vào. Trương Trì phản ứng lại, cô không có tiền à, anh nói rồi định móc ví. Lúc này mới nhớ ra, e rằng ví tiền của mình cũng chẳng khá hơn Đậu Phương là mấy. 5.000 tệ bành nhạc cho vay hôm qua vẫn còn trong WeChat. Anh lôi điện thoại ra, cô thêm WeChat của tôi đi. Đậu Phương liếc anh một cái, anh giải thích. Tôi có thể cho cô vay ít tiền để trang trải gấp. 2.000, đủ không? Đậu Phương không chịu vay tiền anh. Không biết bao giờ mới trả được cho anh. Trương Trì tay đút túi áo. Bất lực nhìn cô. Sau lưng cô là những chuỗi đèn đường kéo dài vào bóng đêm vô tận. Điều này khiến Trương Trì mơ hồ nhớ đến bài học tiểu học. Cô bé bán diêm cầm que diêm trên tay. Lang thang đầu đường. Không biết vì sao, anh dễ dàng động lòng trắc ẩn trước mặt cô. Hay là, anh nghĩ, cô đến chỗ tôi ở tạm một đêm đi. Đậu Phương kinh ngạc nhìn Trương Trì một cái. Còn chưa kịp nói gì. Trương Trì đã cầm lấy quai xách vali. Đậu Phương vội đi theo sau anh. Đến nhà Trương Trì, Đậu Phương mới cơ bản xác định. Trương Trì không có ý định thừa nước đục thả câu. Chủ nhà của Trương Trì là một cặp vợ chồng trẻ, kết hôn chưa bao lâu đã dắt tay nhau lên thành phố làm việc. Căn nhà 3 phòng 1 sảnh, vốn là phòng cưới, trong phòng khách còn treo ảnh cưới cỡ lớn của hai vợ chồng. Đậu Phương bị anh dẫn vào phòng ngủ chính, thấy trần nhà rủ xuống những dải hoa trang trí, đầu giường dán hình trái tim hoa hồng. Ngay cả đèn chiếu cũng là màu đỏ sậm mờ ám. Đậu Phương rất không tự nhiên. Tôi không muốn ngủ ở đây. Giống như phòng tân hôn vậy. Phòng ngủ phụ tôi ở. Trương Trì cũng tránh xa cái không khí vui mừng khắp phòng này. Anh đặt vali của Đậu Phương dựa vào tường. Cô ở tạm đi. Đậu Phương là người ở nhờ. Đương nhiên ngại tranh phòng ngủ phụ với anh. Cô kéo tủ quần áo lớn ra. Mặt lại xịu xuống, không có chăn, tủ quần áo trống trơn. Tôi chỉ có một cái chăn. Trương Trì cũng bất đắc dĩ. Anh chỉ vào vali, chỗ cô, trong vali toàn là quần áo. Đậu Phương mắt trông mong nhìn anh. Chăn đệm không nhét vừa. Tôi đều đưa cho chị Hồng rồi. Bị Kiều Hữu Hồng đuổi ra khỏi nhà. Cô có chút canh cánh trong lòng. Tôi không muốn quay lại đòi chị ấy đâu. Đi mua đi, Trương Trì chỉ có thể nghĩ ra cách này. Thôi thôi, Đậu Phương phát huy bản tính tiết kiệm. Mở vali ra, đổ hết quần áo lên đệm. Thời tiết không lạnh, tôi mặc thêm cái áo khoác là được, mai rồi tính. Cô đang lục lọi quần áo ở đó. Trương Trì quay người đi ra ngoài. Một lúc sau Đậu Phương cũng theo ra. Tóc búi thành củ tỏi trên đỉnh đầu. Mặc áo sơ mi kẻ ô, quần 9 phân, hai chân trần đi dép lê. Đây đã là bộ trang phục bảo thủ nhất mà Trương Trì từng thấy ở cô. Ở nhờ nhà một người đàn ông độc thân, Đậu Phương vẫn giữ lại vài phần cảnh giác. Cô đứng trong phòng khách, có chút không biết làm gì. Trương Trì theo ánh mắt cô, nhìn thấy quả trứng gà và quẩy anh chưa kịp ăn sáng. Anh bừng tỉnh. Cô còn chưa ăn cơm mà, vừa ở nhờ vừa ăn nhờ. Đậu Phương có chút ngượng ngùng, vội nói, tôi ăn trứng gà là đủ rồi. Tôi thích ăn trứng gà, trong tủ lạnh có đồ ăn, cô muốn ăn gì thì tự làm lấy. Đậu Phương vẫn nhìn anh lắc đầu, tôi không biết làm, để tôi làm. Trương Trì dọn dẹp qua bàn trà một chút, đi vào bếp, lúc mở tủ lạnh, anh quay đầu lại. Thấy Đậu Phương đã ngồi trên sofa, cầm điều khiển từ xa, bật tivi lên, điều này khiến anh nhận ra, sự việc đang phát triển có chút kỳ quái. anh không cần phải ân cần với cô như vậy. Anh thất thần rửa rau, thái rau, trong phòng khách, Đậu Phương mặt hướng về phía tivi, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc vào bếp. Cô cảm thấy Trương Trì trong bếp có vẻ hơi lóng ngóng. Đoán anh chắc chưa từng nấu cơm bao giờ. Ai ngờ mười mấy phút sau, anh bưng ra một bát mì trứng cà chua, có thịt thái sợi, còn có rau xanh. Anh không khách khí với Đậu Phương nữa. Đã biết trước bản tính lười biếng của cô, Trương Trì dặn cô ăn xong phải rửa bát, sau đó đóng cửa phòng vệ sinh lại, bắt đầu giặt quần áo tắm rửa. Đợi anh ra ngoài, Đậu Phương đã ăn xong, rửa sạch bát đũa, ngẩn người nhìn màn hình tivi, nghe thấy tiếng dép lê loẹt xoẹt. Cô quay đầu lại, Trương Trì mặc áo phông trắng, quần đùi thể thao màu xanh biển, tóc hơi ướt, trên người còn thoảng mùi sữa tắm. Ánh mắt cô có chút mơ hồ. Một lúc sau, thấy Trương Trì tay đút túi quần, vẫn đứng sau lưng sofa. Đậu Phương nhích mông sang một bên. Anh xem tivi không? Cô xem đi, Trương Trì nói. Đậu Phương thấy anh quay người định về phòng, cô mới nhớ ra cảm ơn anh. Anh giỏi thật đấy, tôi chưa từng ăn cơm đàn ông nấu. Trương Trì cúi mắt nhìn cô, đôi mắt đen láy. Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi chiếu vào, làm khuôn mặt người lúc sáng lúc tối, vô cùng kỳ quái. Trương Trì nói, cô lại muốn nghe được cái gì? Khen anh cũng không được à, tôi hồi vào đại học cũng ở trọ bên ngoài. Bạn gái tôi, không, là bạn gái cũ, hơi lười, lời này anh chừa lại đường lui. Thực ra là lười đến phát điên. 4 năm đại học, cô ấy tự hào vì đã đào tạo anh thành người bạn trai 24 hiếu. Trương Trì có cảm giác chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Anh cười nhạt, nếu tôi không học nấu cơm, chắc đã chết đói rồi. Thấy Đậu Phương mắt sáng lấp lánh, rõ ràng rất hứng thú với chủ đề này. Trương Trì liếc cô một cái, đừng có hỏi dò, chuyện tình cảm của chính cô chẳng phải phức tạp hơn tôi nhiều sao? Nhắc đến chuyện tình cảm của mình, Đậu Phương lập tức ngậm miệng lại. Trương Trì chuyển chủ đề, nói, có học sinh quanh năm ở trọ bên ngoài, ký túc xá trường học rất nhiều giường trống, có thể cho những người bên ngoài ôn thi cao học, học lớp bổ túc thuê. Cô đi hỏi thử xem, thuê một cái giường, một tháng chắc chỉ khoảng 200-300 tệ, lại an toàn hơn bên ngoài, ký túc xá đại học. Đậu Phương nhắc đến trường học là có chút rụt rè. Quản lý ký túc xá có cho tôi vào không? Cô có quen ai không? Đậu Phương lắc đầu. Trương Trì nghĩ, anh có thể hỏi thử cô hình dai kia, nhưng chuyện này còn chưa chắc chắn. Anh không nói cho Đậu Phương biết, chỉ nói, tôi vào chơi máy tính một lúc, có việc thì gọi tôi. Tivi đang lải nhải tạo ra tiếng ồn. Đậu Phương ngồi xếp bằng trên sofa, hơi muốn đi tắm, lại nghĩ đến mình không chỉ không có chăn, cũng không có khăn tắm. Chắc Trương Trì sẽ không chu đáo đến mức chuẩn bị thêm cho cô một bộ đồ dùng vệ sinh. Cô lại quay đầu nhìn lần nữa. Cửa phòng Trương Trì không đóng chặt, một vệt đèn vàng hắt ra từ khe cửa. Ban đầu cô dường như nghe thấy tiếng game máy tính. Sau đó trong phòng yên tĩnh. Mấy giờ cô ngủ? Trương Trì đi đến cửa phòng hỏi cô, trên cổ còn đeo tai nghe. Ồ, tôi đi ngủ đây. Đậu Phương tắt tivi. Cô đợi chút, Trương Trì quay về phòng, rồi lại đi ra, ánh mắt Đậu Phương dõi theo Trương Trì, thấy anh chuyển laptop đến bàn trà, ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi tìm giúp cô mấy phòng cho thuê. Trương Trì mở trang web cho cô xem, cái này là thuê chung với người khác. Nhưng đối phương là nam, cái này có sẵn giường và bàn ghế, vị trí hơi xa, cái này có thể ở ngay, nhưng hơi đắt một chút. Anh đẩy máy tính cho Đậu Phương, cô tự xem đi, nửa đêm không ngủ được, lại tìm phòng cho cô, là sợ cô ăn vạ nhà anh hả? Đậu Phương nhìn cũng không thèm nhìn, xị mặt nói, cái nào cũng được, mai tôi dọn đi ngay. Trương Chỉ liếc cô một cái. Không cần vội, tìm được chỗ thích hợp rồi hắn dọn. Anh cảm thấy không nên quá ân cần với cô. Lại nói thêm một câu. Dù sao ban ngày tôi cũng không ở nhà. Vậy tôi trả tiền thuê nhà cho anh. Không cần. Đậu Phương gõ gõ bàn phím. Chuột lướt lên lướt xuống. Nhìn chằm chằm máy tính một hồi. Ánh mắt cô chậm rãi rơi xuống mặt Trương Trì. Sao anh lại tốt với tôi thế? Anh thích tôi à? Trương Trì bị sự thẳng thắn của cô làm cho nhất thời nghẹn lời. Một lát sau, anh hắng giọng, nói, cô có thể đừng nói nhảm được không? Vậy anh có phải thấy tôi đặc biệt xinh đẹp không? Công bằng mà nói, là rất xinh đẹp, cũng tạm tạm. Trương Trì nói, Đậu Phương, hứ, một tiếng, lúc nãy cô buồn chán lăn lộn mấy vòng trên sofa. Búi tóc củ tỏi cũng bung ra. Cô đọc sách không nhiều, nên tóc rất dày, cả đầu tóc quăn màu hạt dẻ, giống một con sư tử con lười biếng. Trương Trì muộn màng nhận ra, cô tắm chưa? Anh nhớ ra mình còn một chiếc khăn tắm dư. Ai ngờ Đậu Phương lại coi đây là một loại ám chỉ. Cô một chân đá văng máy tính ra, bò lên người Trương Trì, hai tay khoanh lấy cổ anh, đôi môi hồng hồng cũng di tới. Anh muốn không? Chuông báo động trong đầu Trương Trì vang lên. Anh nhớ lại quyết tâm mình mới hạ cách đây không lâu. Cơ thể anh cố gắng ngả ra sau. Cố gắng kéo hai tay Đậu Phương ra. Đừng như vậy. Đậu Phương vừa tháo dây rút quần đùi thể thao của anh. Vừa ghé sát tay anh thì thầm. Em có thể dùng miệng. Trương Trì trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cuối cùng thỏa hiệp. Điều này khiến anh càng thêm khắc sâu trải nghiệm về bản tính xấu xa của đàn ông trong mình. Hóa ra anh cũng không phải người có nguyên tắc mạnh mẽ gì. Lần này anh rõ ràng đã quen đường quen lối hơn. Chưa kịp nảy sinh bất kỳ sự kháng cự hay khó chịu nào. Đã rơi vào cây S, C, M mãnh liệt. Anh cảm thấy miệng và lưỡi cô đều tuyệt diệu vô cùng. Cũng không kìm được mà luồn ngón tay vào mái tóc quăn màu hạt dẻ của cô. Cuối cùng Đậu Phương bị anh bế lên, ngồi trên đùi anh, hai người môi lưỡi G, H, N, ôm hôn một lúc lâu. Trương Trì cảm giác mình lại cứng lên, anh tách cơ thể đang kề sát ra một chút. Cánh tay Đậu Phương vẫn ôm lấy anh, mặt nóng bừng, ánh mắt mê mang, anh có thể cho em tiền không? Cô muốn bao nhiêu? 200. Đầu óc Trương Trì hơi bình tĩnh lại. Đậu Phương nói không đủ. Em muốn trả nợ. Em nợ người khác tiền. Vậy cô muốn bao nhiêu tiền? 1 triệu. Anh có không? Không có. Thôi được rồi. Đậu Phương lại áp sát vào người anh. Cắn môi anh. Kết quả của sự thân mật không đầu không cuối này là. Trương Trì nhường giường ngủ phụ cho Đậu Phương. Hơn nữa lúc ra cửa còn thuận tay tắt đèn giúp cô. Trong bóng tối, anh mò mẫm đến sofa, khoác tạm cái áo ngủ qua đêm. Hôm sau tỉnh dậy, đi làm đã muộn, lúc anh vào phòng thay quần áo, thấy Đậu Phương ôm chăn ngủ rất say, mặt ửng hồng, miệng hơi hé mở, điện thoại vứt cạnh đầu. Khắp sàn nhà là quần áo giày tất sặc sỡ của cô. Trương Trì đành từ bỏ ý định thay quần áo, vừa không ngừng hối hận, vừa tự nhủ, thực sự không thể làm bậy nữa, vừa lộn xộn mặc đồng phục vào, vừa chạy như bay về phía cơ quan. Cách Trương.